Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, chém giết hồn tộc đấu thánh. Canh thứ hai, ông, thiên địa ong ong, hư không phá toái, sáng chói ngân mang xé rách bầu trời, ngàn trượng phạm vi bên trong, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng. Hai người dưới chân dãy núi cũng sớm đã bị năng lượng hủy diệt. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Hồn tộc lão giả ánh mắt lạnh như băng đảo qua Trần Tiểu Minh. Đánh nát hư vô thôn viêm bị thu hồi lại. Trong tay lóe lên, một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu búa lớn hiện lên. Qua trong giây lát, lão giả trong đôi mắt tinh hồng một mảnh. Sát khí ngập trời, chân đạp hư không, lóe lên phía dưới. Lão giả đã đi tới Trần Tiểu Minh phụ cận, sáng chói hào quang màu bạc bao phủ tới, nhưng còn chưa tới gần, liền bị hồng huyết sắc sát khí bức lui. Ngươi rất mạnh, nhưng dạng này thì càng không thể bỏ qua ngươi. Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra, hồn tộc lão giả không tiếp tục nhiều lời. Bóng người lóe lên, xuất hiện tại thân ảnh to lớn phía trên. Trong tay giống như tươi máu ngưng kết mà thành quỷ đầu búa lớn đột nhiên đánh xuống. Một đạo gần ngàn trượng to lớn huyết sắc phủ mang nhất thời lướt qua chân trời. Sắc bén phủ mang chạm phá hư không. Bên trong thiên địa xuất hiện từng đạo lớn lên chừng trăm trượng lớn nhỏ đen nhánh vết nứt. Thông thiên sát khí ngưng tụ tại phủ mang phía trên. Hủy diệt lấy hết thảy. Thân hình khổng lồ bên trong Trần Tiểu Minh, hai con mắt sáng lên, trong tay hơi động một chút, to lớn hư ảnh chuyển động theo, trong tay trường thương màu bạc phía trên ngân quang lấp lóe. Chín đầu kim sắc long văn khắc họa trên đó, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương vào động ra, hư không phá toái, không gian bị hắn mở rộng, trường thương màu bạc thông qua lỗ sâu không gian. Đi sau trước đưa, trực tiếp điểm tại phủ mang phía trên. Lực lượng kinh khủng bạo phát, trường thương màu bạc hơi chấn động một chút. Sau lưng không gian còn như mặt gương đồng dạng xuất hiện vết rách. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, hư không tiêu tan thời khắc, đã biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã ở vào lão giả bên cạnh, màu bạc mũi thương xẹt qua chân trời. Mây bay nước chảy, phảng phất tại vẽ tranh đồng dạng, đâm về phía đầu của ông lão chỗ yếu hại, chém, trong tay cán búa luân chuyển, quỷ đầu búa lớn thay đổi phương hướng, lại lần nữa nhất phủ bổ ra, hư không phá toái, to lớn sát khí ngưng tụ trên đó, cơ hồ hóa thành thực chất, giống như uống cạn máu tươi ma vật đồng dạng, oanh, lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào. Quỷ đầu búa lớn phía trên huyết sắc sát khí bạo phát. Sát khí có cực mạnh tính ăn mòn. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt thì nhiễm tại trường thương màu bạc phía trên. Trường thương máu tươi chảy đầm đìa. Dường như no bụng gấp chảy ra đồng dạng. Khiến Trần Tiểu Minh nhướng mày. Thể nội sáng chói ngân mang bạo phát. Không gian chi lực dẫn động. Trong tay hơi hơi lắc một cái. Lại là đem trong tay trường thương phi tốc chuyển động. Đánh giá thương thuật, thương là lớn lên là ngắn là một mặt. Mặt khác lại là nhìn thương thuật như thế nào. Có câu nói tốt, ta mặc dù ngắn, nhưng là ta sẽ xoay tròn. Khụ khụ khụ, Trần Tiểu Minh sâu thầm đạo này. Giờ phút này một tay dốc hết ra thương thuật dùng ra. Không gian chi lực bạo phát, đem bốn phía hư không rào sát không còn. Huyết sắc sát khí qua trong giây lát bị không gian chi lực xua tan. Hừ, hồn tộc lão giả quát lạnh một tiếng. Trong tay búa lớn không ngừng bổ ra. Từng đạo huyết sắc phủ mang bay ra. Thời gian trong nháy mắt, lão giả thì liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo phủ mang. Bên trong thiên địa bàng bạc huyết tinh chi khí tràn ngập. Bầu trời xanh thăm thẳm dường như đều bị hắn nhuộm đỏ. Nồng đậm sát khí đập vào mặt, Trần Tiểu Minh khuếch tán ra hào quang màu bạc bị áp xúc trở về thể nội 100 trượng bên trong. trong tay trường thương màu bạc không điểm đứt ra. Từng đạo lỗ sâu không gian hình thành. Trần Tiểu Minh chung quanh hư không bị hắn phá nát, giống như tạo thành một mảnh chân không chi địa, ngăn cản lão giả phủ mang công kích. Hồn tộc lão giả phương thức rất đơn giản, chính là muốn mài chết Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh thương tuy nhiên mạnh, nhưng lại là chịu không nổi sức eo, không đủ bền bỉ, cùng hắn loại này thân kinh bách chiến, thế sự xoay vần nhân tướng so, lại là quá non nớt điểm, nhất tinh đấu tôn có thể chiến đấu thánh lại như thế nào? Hắn đấu khí trong cơ thể giống như mênh mông biển lớn đồng dạng, liên tục không ngừng, lão giả cũng không tin một cái đấu tôn có thể hao tổn qua được chính mình. Sáng chói ngân mang bên trong Trần Tiểu Minh giờ phút này nhướng mày, lại là đoán được lão giả dự định, mặc dù có hệ thống tại, hắn không sợ, nhưng lại cũng không định lại cùng lão giả rông dài. Ta biết rõ hắn dài ngắn, hắn lại không biết mình sâu cạn. Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, có lẽ có thể thao tác một đợt. Bành, bành, bành, bên trong thiên địa không ngừng đại chiến lấy. Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc không ngừng bị tiêu hao, thân thể cao lớn không ngừng rút lại, dường như khó có thể duy trì lớn như thế tiêu hao đồng dạng. Nguyên bản tăng cao khí tức, giờ phút này cũng là có một tia suy sụp dấu hiệu. Mắt gặp một màn như thế, hồn tộc lão giả khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên như hắn suy đoán, cường đại như thế bí pháp, tiêu hao tất nhiên là kinh người, bằng vào cái sau nhất tinh đấu tôn thực lực, căn bản không kiên trì được lâu dài chiến đấu. Ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, mãnh liệt như vậy bí pháp, nếu như có thể bị hắn đạt được, có lẽ hắn liền có thể đi tranh đoạt một chút hồn tộc vị trí tộc trưởng. Thể nội hư vô thôn viêm tuôn ra, lão giả vừa nghĩ tới đó, trong mắt tỏa ra tinh quang. Vì đêm dài lắm mộng, bị Trần Tiểu Minh chạy mất, trực tiếp phát động tấn mãnh thế công. Bầu trời xa xăm phía dưới, Tiêu Huân Nhi cùng Tử Kim Sư Vương hai người cũng là chú ý tới Trần Tiểu Minh xu hướng suy tàn. Tiêu Huân Nhi căng thẳng trong lòng, lại là nhịn không được phi thân mà đi. Đừng đi, nguy hiểm, hai cái đấu thánh cường giả tại chiến đấu. Tiêu Huân Nhi đi qua cũng là tặng đầu người. Tử Kim Sư Vương mở miệng quát, bóng người nhất động, liền chuẩn bị ngăn lại Tiêu Huân Nhi. Nhưng kẻ sau giờ phút này ngọn lửa màu vàng chớp động phía dưới, lại là trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, vượt qua thân thể của hắn, bay về phía nơi xa. Tử Kim Sư Vương nhìn sửng sốt một chút, treo ép đồ đệ cũng bật hách rồi. Tử Kim Sư Vương thật sâu nghi hoặc, không bầu trời xa xăm bên trong, khụ khụ khụ, hồn tộc lão giả một đạo phủ mang đem thân thể cao lớn chém ra. Thể nội bị ngân quang bao phủ Trần Tiểu Minh, trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun tới, máu nhuộm trời xanh. Lão sư, xa xa Tiêu Huân Nhi chạy đến, vừa hay nhìn thấy Trần Tiểu Minh đẫm máu một màn. Hai con mắt bên trong có nước mắt trong suốt chớp động. Gần thời gian một năm, Trần Tiểu Minh đợi nàng giống như phụ thân đồng dạng chiếu cố. Nàng theo trong nội tâm, cũng là đem Trần Tiểu Minh nhận vì sư phụ của mình. Tuy nhiên cái này sư phụ có cái gì rất không đáng tin cậy. Đồ nhi, không được qua đây, đi mau, bị trọng thương Trần Tiểu Minh. Trong mắt quính lên. Bóng người lóe lên lại là trực tiếp ngăn tại Tiêu Huân Nhi trước người. Hồn tộc lão giả trong tay búa lớn vung lên, lại lần nữa nhất phủ đánh xuống, đỏ như máu phủ mang xẹt qua bầu trời, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh dáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Tiêu Huân Nhi trước người. Phốp, ánh búa xẹt qua, ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người sáng chói ngân quang phá nát, phủ mang bổ vào Trần Tiểu Minh trên thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, bụng bị sinh sinh bổ ra một nói lỗ thủng to lớn. còn kém một tia liền muốn đem Trần Tiểu Minh chặt ngang chặt đứt. Lực lượng kinh khủng truyền đến, Trần Tiểu Minh cố nén, dưới chân liên tục điểm, hư không phá toái bên trong bay ngược ngàn mét xa, mới đưa lực lượng gỡ xuống dưới. Hơi hơi quay đầu, nhìn qua Lê Hoa Đái Vũ Tiêu Huân Nhi, Trần Tiểu Minh cường gạt ra mấy phần ý cười, đứt quãng mở miệng nói, đồ, nhanh, đi, ha ha ha, các người ai cũng đi không được. Mắt thấy Trần Tiểu Minh trọng thương, sinh mệnh ốm sắp chết, hồn tộc lão giả trong miệng cười lớn, búa lớn thu hồi, thể nội khí tức bình phục, giống như người thắng lợi đồng dạng đứng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh. Hôm nay, các người đều tất, nói còn chưa dứt lời, một đạo hàn mang tại lão giả trước mắt không ngừng mở rộng, nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Có lòng muốn né tránh, lại là căn bản không kịp. Phốp, hàn mang đâm vào đầu của ông lão bên trong. Kinh khủng không gian chi lực bạo phát, trong nháy mắt diệt sát lão giả sinh cơ cùng linh hồn. Trên mặt thần sắc còn dừng lại lúc trước đắc ý phía trên. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lão giả vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được một bên vốn nên trọng thương Trần Tiểu Minh. Thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức khôi phục đỉnh phong, trong miệng vẻn vẹn chỉ tới kịp phun ra mấy chữ, thì không có cam lòng khí tuyệt thân vong, ôm hận mà kết thúc. Thao, treo bước, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.